Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 216, áo gấm về làng, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ba chiếc xe đang chạy như bay trên đường cao tốc từ tỉnh thành tới huyện Bách Lương. Dẫn đầu là chiếc xe Volvo XC90 của Giang Phong. Theo sát sau đó là xe của Giang Tuyết và Giang Phi. Lúc này, trên xe của Giang Phi, Trương Dung Oánh ngồi ở ghế phó lái. Trương Dung Oánh nghĩ tới việc sắp phải gặp cha mẹ của bạn trai. Trong lòng có chút khẩn trương. Ông xã, cha mẹ anh là người như thế nào? Có dễ ở chung không? Giang Phi nhịn không được mà cười. Nói, bà xã, em đã hỏi câu này 3 lần rồi đó. Em đừng lo lắng như vậy. Tính cách của cha mẹ anh rất tốt. Gặp được một cô con dâu xinh đẹp như em, bọn họ chắc chắn sẽ rất vui. Trương Dung Oánh lườm anh một cái. Đi gặp cha mẹ anh mà em có thể không căng thẳng được sao? Giống như lúc em dắt anh đi gặp cha mẹ em vào 3 ngày trước vậy. Không phải lúc đó anh căng thẳng đến đổ đầy mồ hôi à? Giang Phi cười kha kha. Nói, chủ yếu là do trình độ học vấn của anh không cao. Cũng không đủ đẹp, nhưng em thì khác, vừa có trình độ học vấn cao, vừa xinh đẹp, cho nên anh mới hơi tự ti, sợ cha mẹ em sẽ chướng mắt anh, cho nên mới căng thẳng như thế. Nhưng mà em hoàn toàn trái ngược với anh, em tốt hơn anh rất nhiều, cho nên không cần phải căng thẳng. Trương Dung Oánh khẽ mỉm cười, nói, ông xã, anh không cần phải khiêm tốn như vậy. Anh là một người hiền lành, đối xử với mọi người vô cùng chân thành, chăm chỉ làm việc, sự nghiệp cũng thành công, cho nên anh cũng là một người đàn ông rất ưu tú. Anh đừng có nghi ngờ ánh mắt của em như thế. Giang Phi nghiêng đầu nhìn cô một cái, cảm khái nói, đời này anh có thể gặp được một người con gái khéo hiểu lòng người như này đúng thật là tích phúc 3 đời. Thôn Long Sơn, Giang Mẫu đang nấu cơm trong cái lều được dựng tạm thời. Mặc dù nhà mới đã được xây xong, nhưng bây giờ chỉ mới có thể vào ở mà thôi. Vẫn chưa thể nhóm lửa nấu cơm được. Phải đợi sang sáng ngày mai, sau khi dẫn lửa vào thì mới có thể nấu ăn ở trong đó được. Đúng vậy, Giang gia dự định sẽ dẫn lửa vào 9 giờ 18 phút sáng ngày mai. Ở thôn Long Sơn không có thời gian dẫn lửa cố định. Dù sao thì về phương diện này, chỉ cần mời thầy về tính một chút là được. Thầy nói giờ nào tốt để dẫn lửa vào thì sẽ định giờ đó. Dì Út đang giúp Giang Mẫu nấu cơm, Giang Phụ thì đang uống trà với chú Út, còn bà ngoại thì đang ở cạnh cháu trai Út Giang Vũ. Hai người đi tới đi lui chỗ căn nhà mới, nụ cười vẫn luôn nở rộ trên mặt. Đối với người xuất thân từ nông thôn mà nói, bất kể bọn họ ở đâu, thì quê quán vĩnh viễn là nhà của bọn họ. Người vui nhất khi bọn họ xây nhà ở nơi này chính là bà ngoại. 4 giờ 30 phút chiều, một nhà 3 người cô nhỏ là người tới đầu tiên. Mẹ con 2 người Giang Xuân Liên nhìn ngôi nhà 3 tầng xinh đẹp ở trước mắt. Cả hai đều cảm giác giống như cách một thế hệ vậy. Mấy tháng trước, nơi này vẫn còn vô cùng xưa cũ. Căn nhà cũng tràn ngập hơi thở thời đại cũ. Chỉ mới mấy tháng trôi qua, nơi này đã thay đổi nhiều đến thế. Lướt qua đoạn Giang gia Giang nghênh đón và chào hỏi. Lần này, Giang Xuân Liên ngoài mang theo quà tặng thông thường, bà còn mang theo bánh ngọt, bỏng ngô và mấy thứ như dây pháo. Tất cả đều là những thứ cần thiết khi dẫn lửa. Kỳ hiểu mạn được Giang gia cực kỳ hoan nghênh. Nhưng mà khi Giang gia nhiệt tình chào hỏi cô, trong lòng đều nghĩ tới cô gái liễu diễm mấy tháng trước. Cảm thấy đời người vô thường, bọn họ không biết nguyên nhân gì làm cho Thôi Viễn và Liễu Diễm chia tay. Nhưng mà bây giờ Thôi Viễn và Kỳ Hiểu Mạn cũng đã đăng ký kết hôn rồi. Chẳng ai ngốc mà nhắc tới Liễu Diễm ở trước mặt cô cả. Sau khi nhà Giang Xuân Liên tới, không tới nửa giờ sau, ba chị em Giang Phong cũng về tới nhà. Cố Diệp Phi Giang Phụ và Giang Mẫu, dì Út và chú Út, cô nhỏ, bà ngoại, anh họ, chị dâu thấy ba anh chị em Giang Phong và một cô gái xinh đẹp lần lượt bước xuống từ ba chiếc xe đều trợn mắt há mồm. Việc Ngụy gia đưa quà Tạ Môi là một chiếc xe có giá hơn 700.000 tệ. Chị hai Giang Tuyết mua một chiếc xe mới. Ba anh chị em bọn họ chưa đề cập mấy chuyện đó với cha mẹ. Cho nên khi thấy bọn họ đột nhiên lái ba chiếc xe trở về, tất cả đều cực kỳ khiếp sợ. Đặc biệt là chú út Giang Vĩnh Quý và anh họ Thôi Viễn, người khá am hiểu về xe. Cả hai cực kỳ kinh ngạc. May mà bọn họ chỉ thầm khiếp sợ trong lòng. Không quên chính sự, Giang Phi dẫn bạn gái về nhà. Thế là, sau kỳ hiểu mạn, Trương Dung Oánh cũng nhận được sự hoan nghênh liệt. Bởi vì Giang Mẫu đã canh thời gian để nấu ăn, cho nên mấy người Giang Phong vừa trở về liền có thể ăn cơm. Lúc ăn cơm, Thôi Viễn không nhịn được nổi nữa. Cuối cùng cũng hỏi, Tiểu Phong, em mới mua chiếc xe Volvo XC90 à? Những người khác vừa nghe thấy thế liền quay sang nhìn Giang Phong. Giang Phong lắc đầu, cười, nói, không phải em mua, là món quà mà một vị khách lớn tặng. Thôi Viễn và Giang Vĩnh Quý đồng thời hít một ngụm khí lạnh. Những người khác tuy không khoa trương như thế, nhưng cũng đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Giang Vĩnh Quý không thể tin nổi, nói, Tiểu Phong, chú nhớ không lầm thì chiếc Volvo XC90 này có giá hơn 700.000 tệ. Vị khách hàng lớn này của cháu ra tay cũng quá hào phóng rồi. Những người không hiểu về xe vừa nghe thấy cái giá này liền khiếp sợ tới mức há to miệng. Giang phụ mở to mắt như cái chuông đồng. Xe này có giá hơn 700.000 tệ. Cách Trương.